Tả Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư. Chương 3, dùng máu tươi tẩy rửa đường luân hồi. Góc truyện audio.com. Edit Tương Ly. Ngay tại lúc hai người giao thủ, Dạ Thất Thất đột nhiên rời đi mục tiêu công kích, bất chấp nguy hiểm sẽ trọng thương liều mạng dùng trường phong đem bạch hổ phản bội chính mình đánh gục, đồng thời chính nàng cũng cứng rắn trúng một trường, hộc máu tại chỗ. Thất Thất, đừng làm quá, chỉ cần ngươi nguyện ý trở lại, ngươi vẫn là tôn nữ của Gia Gia, đại tiểu thư của Dạ thị gia tộc. Gia Gia hội lấy danh Dạ thị, vì ngươi tuyển ra nam tử vừa lòng, ngươi làm sao chịu khổ chấp nhất tại một người đã chết. Dạ thị gia chủ Dạ Huyễn Thiên nhìn Dạ Thất Thất hồng y ngân phát, đáy mắt lóe qua một đạo tinh mang. Dạ Thất Thất đưa tay lau đi máu tươi ở khóe miệng, lạnh lùng nhìn hắn một cái, xoay người đi đến thi thể nam tử bên cạnh, vô cùng ôn nhu nhìn hắn, đem hắn ôm vào trong ngực, hoàn toàn không thấy Dạ Huyễn Thiên. Hoàng, đừng nóng vội, đợi ta một lát là tốt rồi. Ta rất nhanh sẽ tới cùng ngươi, ta muốn dùng máu tươi của bọn họ đến tẩy rửa đường hoàng tuyền của ngươi, tránh làm cho những thứ dơ bẩn làm ô uế đường ngươi luân hồi, ngươi đợi một lát là đủ rồi. Đỉnh Tuyết Sơn, gió tuyết càng lúc càng lớn, mây đen che phủ, một cỗ mưa gió nổi lên tràn ngập toàn bộ đỉnh núi. Kia đỉnh núi phía trên, hồng y ngân phát nữ tử thâm tình nhìn nam tử đã mất đi hơi thở trong ngực, thâm tình ôn nhu như thế, tình sâu như vậy. Gió, mãnh liệt thổi, tuyết trắng xóa trời, hàn phong gào thét, bão tuyết bao trùm, tuyết trắng, thật giống như một thanh lợi kiếm, chặt đứt khúc mắc giữa đỉnh núi với hồng trần, lại thật giống như nước hồ tẩy rửa những linh hồn mục nát dơ bẩn. Dạ Huyễn Thiên, hôm nay, chính là ngày rỗ của các ngươi, ta muốn dùng máu tươi của các ngươi đến tẩy rửa đường hoàng luân hồi, cấp hắn một kiếp sau yên tĩnh. Dạ Thất Thất ôm nam tử trong ngực nhìn xem đám người Dạ Huyễn Thiên, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, lời nói ra lại mang theo nồng đậm sát khí. Dùng máu tươi cừu nhân tẩy rửa luân hồi đường, như vậy hoàng kiếp sau mới có thể hảo hảo trôi qua, đây là Dạ Thất Thất từ một quyền điển tích biết được, chỉ là không nghĩ tới dùng ở trên người hoàng. Không tốt, mau trốn. Dạ Huyễn Thiên giờ phút này cũng nhận thấy được không đúng thích hợp, mặt biến sắc liền muốn rút lui. Đáng tiếc Dạ Thất Thất có thể nào làm cho bọn họ như nguyện, đây là nàng mưu tính cuối cùng, vì người yêu nhất mà mưu tính, há có thể cho bọn họ dễ dàng đào thoát. Chỉ thấy nàng môi đỏ mọng hé mở, trong tay nhiều một đoàn kim quang, chậm rãi từ trong môi đỏ phun ra một chữ. Bạo, nàng bóp nát đoàn kim quang trong tay, đồng thời, liêu kim huyễn cổ thân thể đột nhiên chướng đại vài lần, sau đó. Một tiếng nổ tung, thân là thần thú liêu kim huyễn cổ độc tự bạo, lực ảnh hưởng kia làm sao có thể khinh thường. Không chỉ đám người Dạ Huyễn Thiên ngay tại chỗ nổ thành thịt nát, ngay cả Dạ Thất Thất cùng nam tử trong ngực nàng cũng không thể may mắn thoát khỏi, ngay tại một khắc nàng bị nổ thành mảnh nhỏ, khóe miệng nàng còn khẽ giơ lên, lộ ra một chút vui mừng. Hoàng, ta tới tìm ngươi, chờ ta. Chấm, nàng cũng là không có chú ý, ở lúc thân thể bọn họ song song chôn vùi, một đạo kim quang nhạt không thể nhận ra nhập vào mi tâm nam nhân trong lòng. Không biết qua thời gian bao lâu, Dạ Thất Thất giống như mơ một giấc mộng, cuối cùng từ trong mộng tỉnh lại. Góc truyện audio.com, mở mắt ra chiếu vào trong mắt chính là vô tận hắc ám, Dạ Thất Thất có chút sợ hãi rụt rụt thân thể, nghĩ đưa tay ôm lấy chính mình, đột nhiên phát hiện cảm giác chính mình không tồn tại, một trận gió thổi đến, nàng cảm giác mình vỡ thành vô số mảnh, nhưng trận gió sau khi kết thúc lần nữa dung hợp cùng một chỗ. Cứ như vậy, nàng tại trong bóng tối vô tận lơ lửng, mỗi lần gặp được kích thích đến từ ngoại giới, nàng liền tách ra một lần, nàng không ngừng tách ra cùng dung hợp lại bị tách ra, không biết lặp lại bao nhiêu lần, bao nhiêu năm. Nàng cảm giác được rõ ràng, ý thức của nàng càng ngày càng mơ hồ, rất nhiều ký ức đều ở vô số lần tách ra từ từ bị quên lãng, nàng nghĩ, không bao lâu sau, nàng sợ ngay cả chính mình cũng quên đi, sau đó, trở thành một hạt bụi trong vũ trụ này. Không biết trôi nổi bao nhiêu năm, nàng không có như suy nghĩ chính mình biến mất, ngược lại càng ngày càng cường đại, nay đã không có ngoại lực gì có thể làm cho nàng tách ra. Ngày hôm đó, đột nhiên nàng chứng kiến ánh sáng đã lâu không thấy, nàng liều lĩnh phi thân về phía trước, nhảy tiến vào, liền rơi xuống một thế giới tràn đầy ánh sáng. Đây là nơi nào? À, này nồng nặc bạch quang hào chói mắt chiếu lên khiến nàng thật khó chịu, nàng sắp bị tách ra. Dạ Thất Thất hối hận đã xúc động, ánh sáng sau lưng nghênh đón nàng nhưng là so với hắc ám còn thống khổ hơn, nàng cảm giác năng lượng mình trải qua thời gian dài tồn trữ xuống đang không ngừng tiêu tán, không được bao lâu sẽ hoàn toàn biến mất, nàng cũng sẽ hoàn toàn chết đi. Gì, vật nhỏ, người như thế nào tìm đến tinh thần thế giới, thật đáng thương. Một đạo thanh âm kinh ngạc ở trong đầu Dạ Thất Thất vang lên, cũng thành công đem nàng chấn động đến choáng váng, vô số năm, nàng cuối cùng gặp được một người có thể trông thấy nàng, lúc nàng hôn mê khóe miệng còn mang theo một nét tươi cười. Cách chương.